Tạm biệt hoàng hôn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng mi cong vút treo giọt sương lung lay dưới ánh trăng, khiến người ta muốn lau đi nhưng không nỡ. Thẩm Du Ninh đi tới trước một bước muốn mượn ánh trăng mỏng manh nhìn rõ vẻ mặt Đường Nặc. Lúc nói lời này khuôn mặt cậu vẫn là vẻ ngây thơ như trước. Có lẽ cậu không hề nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ đơn giản là cùng giường chung gối. Nhưng dáng vẻ thẹn thùng như vậy tựa như đưa ra yêu cầu đáng xấu hổ nào. Lúc nãy còn nhìn Thẩm Du Ninh chăm chú, chờ khi đối phương thật sự tới gần cậu lại cuống quýt trốn tránh. Trong đêm hạ tối tăm này Thẩm Du Ninh muốn làm chuyện lưu manh. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Đường Nặc. Chờ khi cậu ngẩng đầu lên Thẩm Du Ninh lập tức lấp kín hai cánh môi mềm mại. Đây là nụ hôn hai người ngày đêm tơ tưởng. Tình dục bộc phát, tình yêu đạt tới đỉnh điểm. Khoảnh khắc Thẩm Du Ninh áp tới Đường Nặc gần như không hô hấp nữa. Bờ môi cậu trước tiên bị nghiền ép mạnh mẽ. Sau đó lại được mút mát dịu dàng. Cậu tựa như một miếng phôi bánh kem xốp mềm. Mà Thẩm Du Ninh là người vắt kem. Đối phương thành hết sức thành thạo. Phủ kín kem quanh người cậu. Không một kẽ hở. Trong mắt Thẩm Du Ninh Đường Nặc giờ phút này thật sự rất giống như một miếng bánh kem đáng yêu. Chẳng qua bánh kem thật không thơm như này. Không mềm như này. Cũng không có những tiếng rên hừ nho nhỏ mỗi khi bị răng cọ vào. Bốn cánh môi dây dưa kín kẽ. Thẩm Du Ninh còn chưa dùng lưỡi mà Đường Nặc đã sắp không chịu nổi. Chờ khi được buông ra Đường Nặc mới hít sâu một hơi. Sau đó nhẹ thở ra. Cánh tay treo trên cổ Thẩm Du Ninh. Dựa hết cả vào người anh. Thẩm Du Ninh vừa vuốt ve mặt cậu vừa cúi đầu hôn. Hôn má đào hồng phấn. Hôn vành tai đỏ run rẩy. Hôn hàng mi chớp động hơi sương. Hóa ra hôn môi là cảm giác này. Đường Nặc xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình. Những nơi vừa mới được hôn qua. Dường như chỗ nào cũng tỏa nhiệt. Môi ca ca rõ ràng không nóng vậy tại sao mình chạm phải lại trở nên nóng như thế này. Bánh kem nhỏ được cho vào lò nướng. Thân bánh xốp mềm nở bung. Bơ bên trong tan chảy. Về đến nhà, đèn trong phòng khách được bật sáng. Thẩm Du Ninh nhìn người đang ôm má. Khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa bình tĩnh lại. Em đi tắm trước. Đường Nặc nhìn mình qua tấm gương toàn thân trước huyền quan. Cảm thấy bản thân giờ rất xấu. Người như tôm luộc, đầu tóc cũng hết sức lộn xộn. Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính. Giữa chừng nhớ ra chưa lấy quần áo lại quay ra ngoài một chuyến. Chờ đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Thẩm Du Ninh mới bật cười thành tiếng. Trời ạ, bảo bối nhà mình dễ thương quá. Thẩm Du Ninh cũng đi tắm. Anh cố ý tắm xong trước khi Đường Nặc đi ra. Thay ga giường vỏ chăn. Lại thắp một ngọn nến thơm hỗ trợ giấc ngủ. Thẩm Du Ninh ngồi ở đầu giường suy nghĩ một hồi. Lại cố ý xịt một chút nước hoa cho nam bình thường không mấy khi dùng. Anh mở iPad ra. Lấy bút cảm ứng. Anh ý của tùy ông không phải rượu. Vừa xoay bút vừa nghe động tĩnh trong phòng ngủ chính. Nước ngừng. Tiếng mở cửa phòng, hẳn là ra rồi, nhưng Đường Nặc bước đi rất nhẹ. Cũng có thể là cậu quá mức cẩn thận. Chờ lúc Thẩm Du Ninh ngẩng đầu đã thấy Đường Nặc ôm gối đầu đứng trước mặt mình. Ca ca, Đường Nặc chọc chọc iPad Thẩm Du Ninh. Xấu hổ nói, anh đang làm việc ạ, không có. Thẩm Du Ninh phát hiện tóc cậu còn đang ướt. Dịu dàng nhắc một câu, sao không sấy tóc, chờ anh. Đường Nặc hết sức tự giác ngồi xuống đưa lưng về phía Thẩm Du Ninh. Ôm gối đầu của mình nói. Muốn anh sấy tóc cho em. Thẩm Du Ninh điều chỉnh nhiệt độ gió về mức vừa. Năm ngón tay uốn khúc. Gió nhẹ xuyên thấu qua ruộng lúa mạch để lại một mảng lớn lay động. Đường Nặc phối hợp cúi đầu xuống. Lộ ra cần cổ trắng tinh. Thẩm Du Ninh hôn lên đám mây trắng mềm mại ấy. Khiến khắp ruộng lúa mạch cũng run rẩy theo. Ca ca, ngứa, Đường Nặc rụt cổ, lắc lắc đầu, tóc đã sấy khô, tiện nghi cũng chiếm đủ. Còn dính vào nhau nữa thì rất dễ lau súng cướp cỏ. Thẩm Du Ninh vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc chui vào ổ chăn. Hiện tại mới hơn 9 giờ, không phải là giờ ngủ của hai người. Thẩm Du Ninh muốn trò chuyện cùng Đường Nặc. Ngước mắt nhìn lại mới thấy mí mắt mèo con đang đánh nhau. Đường Nặc bình thường một mình rất khó ngủ. Hiện tại được Thẩm Du Ninh ôm, cảm giác ấm áp an tâm cùng với mỏi mệt ùa tới. Cậu ngửi mùi hương trên người anh, miên man thiếp đi. Đường Nặc ngủ rất ngon, hô hấp mềm nhẹ kéo dài. Nếu Thẩm Du Ninh không trở mình, cậu vẫn sẽ giữ nguyên tư thế suốt đêm không nhúc nhích. Ngoan thế này, Thẩm Du Ninh nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ăn đậu hủ của người ta. Bàn tay anh trượt xuống eo hai tấc, sờ soạng bờ mông nhỏ. Không tình, anh lại hôn một cái lên mặt người ta. Vẫn không tình, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Thẩm Du Ninh hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Rời trận địa xuống môi đối phương, vẫn không tình, lần này còn bẹp bẹp miệng nhỏ, như là ngủ càng sâu. Thẩm Du Ninh vẫn chưa đã nghiền, lại trộm hôn hít một hồi. Nhưng khoảnh khắc đôi môi Thẩm Du Ninh rời ra, một đầu lưỡi ướt át nóng bỏng linh hoạt lướt qua môi dưới anh. Sợi dây thần kinh trong não anh hẳn làm bằng kẹo mạch nha. Nếu không tại sao chỉ cần ly 3 mét một cái đã bị đứt. Sáng hôm sau Đường Nặc bị những tiếng kêu chíp chíp bên ngoài đánh thức. Lũ chim trong sân đang xây tổ mới. Xem thật sự đến tiết xuân rồi. Thẩm Du Ninh thấy cậu dậy rồi thì dịu dàng nói chào buổi sáng. Chờ Đường Nặc hoàn toàn tỉnh táo mới ôm người chậm rãi ngồi dậy. Bảo bối, hôm nay có cuộc họp hàng quý. Không thể ăn sáng với em được. Thẩm Du Ninh nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói, buổi tối anh mời em ăn lẩu, bồi thường cho chúng ta. Đường Nặc chớp mắt, phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới ổ một tiếng. Vậy thì cũng phải ăn cái gì chứ, em làm cho anh bánh dứng với chân giò hun khói đi. 10 phút là xong, anh đi rửa mặt trước, mang tới công ty từ từ ăn. Cậu nói rất nhanh, động tác nhanh nhẹn. Nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng bếp. Thẩm Du Ninh phía sau gọi cũng không dừng lại. Thực tế còn chưa đến 10 phút. Thẩm Du Ninh chưa cài xong cúc áo sơ mi, Đường Nặc đã đặt hộp đựng đồ ăn sáng bên cạnh túi máy tính. Bánh trứng nên ăn khi còn nóng. Nếu lạnh thì bỏ vào lò vi sóng quay lại một chút. Yến mạch sữa bò có hơi nóng. Đừng dùng ống hút. Anh nhớ thổi nguội rồi uống từ từ. Đường Nặc đưa dây lưng cho Thẩm Du Ninh, nhìn chăm chú anh mấy giây hỏi, ca ca, tối qua anh ngủ không ngon hả? Ánh mắt Thẩm Du Ninh tối xuống, lấp ly 3 mét, chim chóc bên ngoài quá ồn, cách trương.